Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, ma pháp thiếu nữ. Hơn 2 tháng lúc trước, Ilya tại lúc đang tắm gặp phải một cái tên là Ruby gia hỏa. Lúc mới bắt đầu Ilya còn tưởng rằng đối phương là Anisan, công ty sản xuất công nghệ cao sản vật. Là Anisan dùng để trêu chọc chính mình vui vẻ, nhưng là cùng cái đó gọi là Ruby gia hỏa ký kết khế ước sau. Ilya mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tên kia có trí tuệ của mình, hơn nữa cùng Chia hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Căn cứ thuyết pháp của chính nàng, mình là đệ nhị pháp Zorek chế tạo ra ma đạo vũ trang. Đi tới cái thế giới này mục đích là vì tìm kiếm tán lạc khắp nơi Klaskar. Mà Ilya cùng nàng ký kết khế ước sau thì nhất định phải trở thành ma pháp thiếu nữ, giúp nàng tìm kiếm Klaskar. Vì vậy Ilya liền bị cái đó gọi là Ruby gia hỏa buộc bước lên coi như ma pháp thiếu nữ. Tìm kiếm Klaskar lữ đồ. Tại trong lữ đồ, nàng đầu tiên là nhận biết một cái gia hỏa tên là Tosaka Jin. Nàng là Akako, chủ nhân cũ của bảo thạch, đến từ một cái thế giới khác ma pháp sư. Theo chính nàng nói mình là người thừa kế ma pháp thế gia, tương lai muốn trở thành đệ nhị pháp đồ đệ. Bất quá trừ tướng mạo ở ngoài, Ilya bây giờ không có phát hiện nàng có chỗ nào giống như là người thừa kế ma pháp thế gia. Không chỉ bạo lực, tham tiền, còn một bộ người lùn tính khí. Ilya có lúc thậm chí hoài nghi rốt cuộc là đối phương tuổi lớn vẫn là tuổi của mình lớn. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là trải qua một phen mạo hiểm sau, nàng rốt cuộc nhanh thu thập đủ trương bày class. Các, vốn tưởng rằng từ nay có thể cùng Ruby cùng với Tosaka Jin đoạn tuyệt quan hệ, trở về chính mình sinh hoạt hàng ngày, nhưng không nghĩ tới tại một lần cuối cùng hành động thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái cùng chính mình giống nhau như đúc, nhưng thân phận chân thật đúng là anh linh gia hỏa không biết từ nơi nào toát ra. Giả mạo chính mình đối với đồng bạn học sinh làm đủ loại đủ kiểu sự tình. Thậm chí còn câu dẫn anh của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mình. Nhìn lấy mặt đầy nghiêm túc chất vấn tình huống mình Chia, Ilya nội tâm cũng âm thầm kêu khổ lên. Ngoặc kép, thật ra thì ta cũng là mới vừa rồi mới biết. Ai nhi chăng ngươi cũng biết, nhà Iben trước kia là quý tộc nước Đức, có rất nhiều tán lạc dòng thứ, dĩ nhiên là chuyện bình thường. Ai, phải không? Nhưng là ta nhớ được Iris thật giống như phủ nhận qua nhà chúng ta là nước Đức quý tộc sự tình chứ. Thật ra thì vậy cũng là vì Anisan ngươi khỏe. Nhà Iben chúng ta tình huống so với Anisan ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. À, Anhi chăng, ngươi tin tưởng ma pháp sao? Ilya cũng biết, Chia chỉ số thông minh cao vô cùng. Thậm chí liền ngay cả những thứ kia thường xuyên xuất hiện tại trên TV cửa tát tiết mục chính, giữa người trên giấy phương diện cũng sẽ bị Chia lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Lời nói dối đối với Chia mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên nàng chỉ có thể nửa thật nửa giả, tại tình huống thật bên dưới lẫn lộn một chút lời nói dối vào trong. Cứ như vậy mới có thể miễn cưỡng lừa gạt Chia. Tin tưởng, ta biết ngươi không tin. Dù sao, a nha. Tại sao Anhi chăng ngươi không theo sáo lộ xuất bài a? Dưới tình huống này không đều hết thầy trả lời không tin mới đúng chứ? Vốn là ta đúng là không tin ma pháp tồn tại. Nhưng vấn đề là ta đều tận mắt thấy rồi. Coi như không tin cũng không có biện pháp. Tận mắt thấy rồi. Dù sao Ilya ngươi buổi tối lúc đi ra động tác vẫn là thật lớn. Ta muốn không riêng gì ta. Iris hẳn là cũng sớm liền phát hiện Ilya thật ra thì là ma pháp thiếu nữ sự tình rồi. Mặt khác nói một chút, Ilya một bộ quần áo kia rất dê sồm khí. Ilya biến thành ma pháp thiếu nữ sự tình Irivel có biết hay không? Chia không ăn mừng, nhưng thật sự là hắn không biết. Dù sao ma pháp thiếu nữ là nghề nghiệp nguy hiểm. Biết em gái mình là ma pháp thiếu nữ mà nói, Chia tuyệt đối sẽ tổ chức nàng. Thậm chí trực tiếp đem Ruby đập cũng có thể. Chuyện convert bởi Freya Esistina, chẳng qua là thấy được trong tay Ilya cái kia một cây ma trượng cùng với dáng dấp cùng Ilya giống nhau như đúc, nhưng là hơi hơi ngâm đen một chút Chloe sau. Chia trong nháy mắt liền hiểu, thế giới mình đang ở chắc là ma pháp thiếu nữ thế giới của Ilya. Mặc dù biết phết Clyliner Prisma Ilya giai đoạn trước trên căn bản đều là ung dung thường ngày, nhưng là mỗi một kỳ đến cuối cùng một cấp mấy liền bắt đầu biến thành, trở nên hắc thâm tàn, trong mắt để cho người hoài nghi lão hư giải trừ kịch bản. Nghĩ đến Ilya tiếp theo bị Berset ngược, bị vàng ống ngược, bị Darius ngược, sắc mặt của Chia liền biến đến có chút khó coi. Không biết thiên thần cùng ma pháp sư so với thế nào. Bất quá tại trên cây sinh mạng Kabbala, thiên thần dường như xếp hàng ở trên anh linh. Có lẽ hẳn không so ma pháp sư kém. Có thời gian để cho Gabriel nhờ cậy nàng một chút tỉ tỉ đi tìm bảo thạch, ông nói xong. Quả thực không bước đi thoát khỏi Kobayashi cũng được. Để cho Toru đi dạy dỗ vàng ống một trận cùng En suốt nhà. Ai? Ilya vốn đang cho là mình đã làm phi thường bí mật rồi. Mẫu thân và Anisan hẳn là cũng không biết mới đúng. Kết quả không nghĩ tới hai người không chỉ biết. Hơn nữa còn thường xuyên nhìn mình lén lén lút lút chạy ra ngoài. Nghĩ đến chính mình buổi tối cái kia lén lén lút lút. Sắc mặt của Ilya trong nháy mắt đỏ lên. À, Anisan, ý đồ xấu, biến thái. Mấy người sớm liền phát hiện mà nói liền nói cho ta biết a. Làm hại ta buổi tối mỗi ngày đều trước phải chơi hơn một giờ điện thoại di động. Chờ sau khi các ngươi ngủ đang trộm lén đi ra ngoài. Bởi vì trộm lén đi ra ngoài Ilya gặm lên. Rất thú vị không phải sao? Đề tài kéo xa rồi. Ilya, Chloe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? P.S. Quyển sách này chủ yếu là thường ngày thế giới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút không phải là thường ngày chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.